cưng vợ đến tận cùng. Chương 512. Đến bên anh, em là ước nguyện duy nhất của đời anh. Góc truyện audio.com, cách chương.